Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2114, chương 2115, Kỳ Lân giết tới. Thanh niên sững sờ, lúc này, Long Tiểu Thuần đã từ sau sảnh đi ra, dùng giết người đồng dạng ánh mắt nhìn xem Diệp Viễn. Diệp Viễn, ta tín nhiệm ngươi như vậy, ngươi thế mà bán ta. Long Tiểu Thuần tức giận nói. Diệp Viễn bật cười nói, tiểu nha đầu, rời nhà trốn đi, người trong nhà sẽ lo lắng. Ngươi nói ta giết Kỳ Chân ngươi cảm ơn ta, nói rõ ngươi rất yêu ngươi ca ca. Vậy sao ngươi nhẫn tâm để hắn lo lắng đâu? Long Tiểu Thuần sững sờ, nhưng lại lộ ra thần sắc đăm chiêu. Một bên, Long Tiểu Hải đã chấn kinh im lặng, hắn không dám tin nhìn xem Diệp Viễn, nói. Ngươi giết Kỳ Chân, cái này sao có thể? Một cái chân thần cảnh giết thiên tôn cảnh. Long Tiểu Hải cảm thấy gia hỏa này khẳng định là đang khoác lác. Long Tiểu Thuần lấy tay nâng trán, lộ ra một bộ giận nó không tranh bộ dáng, nói, ngươi ca ca ngu xuẩn này, chuyện này đã oanh động toàn thành, ngươi vậy mà không biết. Hắn gọi Diệp Viễn là thánh tổ đại tế ti thân phong á thánh, có thể lợi hại. Long Tiểu Hải trên mặt viết đều là chấn kinh, hiển nhiên đầu óc có chút quay vòng vòng. Á thánh, hắn bây giờ không có nghĩ đến người trẻ tuổi trước mắt này lại có lai lịch lớn như vậy. Long Tiểu Thuần không thèm để ý Long Tiểu Hải chấn kinh, quay đầu đối với Diệp Viễn một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, nói, Ngô, ta cảm thấy ngươi nói chính là có đạo lý, thế nhưng là người ta thật vất vả đi ra một chuyến. Hắn cái này cũng không để cho ta đi, vậy cũng không để cho ta đi, ta không thể làm gì khác hơn là trộm đi ra. Cái này Long Tiểu Thuần ở trong hư giới ở lâu, đối với ngoại giới đầy lòng hiếu kỳ, dọc theo con đường này, Long Tiểu Hải lại chỗ nào cũng không để cho nàng đi. Nàng tự nhiên rất là phiền muộn, thế là ở trên nửa đường lén trốn đi. Long Tiểu Hải vì tìm Long Tiểu Thuần mới đến chậm một chút thời gian, cho nên không có nghe nói Diệp Viễn chém giết Kỳ Chân sự tình. Diệp Viễn cười nói, ca ca ngươi cũng là lo lắng an nguy của ngươi, mới không để cho ngươi khắp nơi đi lại, không phải sao? Long Tiểu Thuần nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, nói, người ta rất lợi hại. Diệp Viễn cười ha ha một tiếng, nói, người tới là khách, đã các ngươi tới, liền ngồi xuống uống chén rượu nhạt đi. Tốt tốt, ta thích nhất uống rượu. Long Tiểu Thuần một mặt hưng phấn nói, vài chén rượu vào trong bụng, Long Tiểu Thuần đã hơi say rượu, bất quá gương mặt xinh đẹp của nàng đỏ rừng rực, rất là đáng yêu. Long Tiểu Thuần líu díu, Long Tiểu Hải cũng rốt cuộc minh bạch Diệp Viễn là ai. Bất quá trong lòng hắn càng thêm rung động đứng lên, người trẻ tuổi này, vậy mà như thế lợi hại. Hắn cùng Kỳ Chân giao thủ qua, biết Kỳ Chân đan đạo thực lực, cũng biết niềm kiêu ngạo của hắn. Thế nhưng là Kỳ Chân đối mặt Diệp Viễn, thậm chí ngay cả dũng khí xuất thủ đều không có. Nhất thời ngứa nghề, Long Tiểu Hải còn cùng Diệp Viễn so tài một chút, kết quả đương nhiên là bị ngược thương tích đầy mình. Đến lúc này, Long Tiểu Hải đối với Diệp Viễn liền càng thêm bội phục. Hắn rốt cuộc biết, vì cái gì Kỳ Chân ngay cả dũng khí xuất thủ cũng không có. Long Tiểu Thuần ở một bên càng là nhìn dị sắc liên tục. Đối với Diệp Viễn sùng bái tới cực điểm, Long Tiểu Hải cũng là dược sĩ, đi theo Diệp Viễn tham khảo 3 ngày 3 đêm, mới rốt cục vừa lòng thỏa ý. Ai, thời điểm không còn sớm, tầm trưởng lão bọn hắn khẳng định sốt ruột chờ. Không phải vậy thật muốn cùng Diệp huynh đệ thỉnh giáo thời gian mấy tháng. Long Tiểu Hải một mặt tiếc nuối nói, Diệp Viễn cười nói, không sao, chỉ cần các ngươi nguyện ý. Tùy ơi có thể đến nay tìm ta. Long Tiểu Hải nghe vậy một trận kinh hỉ, nói, Diệp huynh đệ lời ấy thật chứ? Diệp Viễn gật đầu nói, ta cùng các ngươi hai huynh muội rất là hợp ý, trông thấy các ngươi tựa như là gặp được thân nhân đồng dạng, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Long Tiểu Thuần liên tục gật đầu nói, đúng vậy a, đúng vậy a, thật đây này, ta cũng có loại cảm giác này. Ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, tựa như là gặp được đại ca ca một dạng. Hàn huyên một phen, hai người cáo từ rời đi. Trước khi đi, Long Tiểu Thuần còn căn dặn Diệp Viễn nói, nhất định phải nhớ kỹ ha, nếu như Kỳ Lân bộ tộc dám khi dễ ngươi, liền báo tên của ta. Diệp Viễn chỉ là cười một tiếng chi, tự nhiên không xem ra gì. Ba ngày sau đó, một cỗ cường đại đến để cho người ta hít thở không thông khí tức, trong nháy mắt bao phủ toàn thành. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên hai chữ thiên đế. Loại này như thần linh khí tức cường đại, chỉ có trong truyền thuyết thiên đế cường giả mới có thể có được. Bản đế chính là Kỳ Lân bộ tộc Thiếu Duẫn thiên đế. Cho các ngươi trăm hơi thở thời gian, đem kẻ cầm đầu Diệp Viễn giao ra, nếu không, di diệt toàn thành. Một đạo như tiếng sấm thanh âm tại toàn thành yêu tộc vang lên bên tai. Trong thành cường giả yêu tộc từng cái mặt như màu đất, thực lực hơi yếu người tức thì bị đạo thanh âm này chấn thương. Thiên đế cường giả, vậy mà thật rước lấy thiên đế cường giả, đáng chết, đều do Á Thánh đại nhân xính nhất thời chi dũng, hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Lúc này Á Thánh đại nhân hẳn là hy sinh chính mình bảo toàn bộ yêu tộc. Ngoặc kép, trong thành khắp nơi đều là tiếng nghị luận. Diệp Viễn nơi ở phụ cận càng là có không ít cường giả yêu tộc hò hét cùng nhục mạ, đều cho bản tôn cút ngay. Đột nhiên một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, đám người nhìn lại, đúng là Tân La Thiên Tôn. Một đám cường giả yêu tộc nhìn thấy Tân La, lập tức xôi trào, Tân La đại nhân, ngài nhưng phải làm chủ cho chúng ta a. Á Thánh hắn không thể bởi vì một người ân oán để toàn thành cho hắn chôn cùng a. Ngoặc kép, thiên đế cường giả cho người ta mang tới lực uy hiếp thực sự quá mạnh. Lúc sinh tử, cái gì Á Thánh, cái gì đan đạo thiên tài, tuyệt không dễ dùng. Tân La trầm mặt, lạnh lùng nói, đều cho bản tôn im miệng. Bản tôn tới đây chính là muốn xin mời Á Thánh đại nhân cho chúng ta chủ trì công đạo. Đám người nghe chút, trên mặt lập tức lộ ra nét mặt hưng phấn. Cái gì chủ trì công đạo? Tân La ý tứ chính là đem Diệp Viễn giao ra. Tân La đi vào trước cửa, cất cao giọng nói, Tân La cầu kiến Á Thánh đại nhân. Kẹt kẹt, đại môn từ từ mở ra, một cái thanh niên mặc bạch bào chậm rãi mà ra. Tân La nhìn thấy Diệp Viễn, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại nghe Diệp Viễn thản nhiên nói, không cần nhiều tốn nước bọt, ngày đó tại thần điện ta cũng đã nói, lúc này ta dốc hết sức gánh chi. Tân La nghe vậy không khỏi sững sờ. Diệp Viễn lúc trước nói lời, hắn coi là chỉ là trò đùa nói, vì thế hắn còn ở lại chỗ này phụ cận bày ra thiên la địa võng, chính là sợ Diệp Viễn chạy trốn. Thế nhưng là Diệp Viễn chẳng những không có trốn, hiện tại thế mà thật đúng là đứng ra. Tân La còn tưởng rằng lần này tới muốn động thô, ai ngờ Diệp Viễn như vậy thức thời, chẳng lẽ hắn tại giết chết Kỳ Chân thời điểm đã sớm làm tốt lấy mệnh rằng co chuẩn bị. Bất quá bất kể như thế nào, Diệp Viễn chính mình nguyện ý đi đương nhiên tốt nhất, nếu không một cái đối với Á Thánh bất kính tội danh là chạy không thoát. Nếu như Thánh Tổ Đại Tế Ti thật muốn truy cứu trách nhiệm, hắn khẳng định chính là hình nhân thế mạng kia. Tân La đối với Diệp Viễn khom người thi cái lễ, nói, Á Thánh đại nhân hiểu rõ đại nghĩa. Tân La bội phục. Diệp Viễn nhìn xem Tân La, cười lạnh nói, bớt ở chỗ này trang mô tác dạng, người tại phụ cận bố trí xuống nhiều như vậy nhãn tuyến. Chẳng lẽ cho là ta thật không biết? Bản thánh nếu thật muốn đi, ngươi cho rằng chỉ bằng những người này có thể ngăn được? Tần La nghe vậy, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn bày ra nhãn tuyến, đều là thiên tôn cường giả a, Diệp Viễn vậy mà đều biết. Không đợi hắn kịp phản ứng, Diệp Viễn đã bước ra một bước, đi vào trên hư không. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.